Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589. Chương 589. Đồng bệnh tương liên hai người. Ngày này, trong vòng 10 ngày sinh hoạt nghề nghiệp trước khi thi thời gian học tập kết thúc, sắp sẽ ở mấy tiếng đồng hồ sau mở ra phân giải sư cùng luyện kim sư thí luyện. Bởi vì hai cái này nghề nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, cho nên Lục Vô lần này không có thiết lập, chỉ có thể lựa chọn một cái nghề nghiệp yêu cầu. Nhưng là các người chơi đều biết rõ, nếu như hai cái đều học, tuyệt đối sẽ kéo chậm tiết tấu, dẫn đến chính mình một cái sinh hoạt nghề nghiệp đều chuyển chức không được. Cho nên cơ bản trên đều là chủ công một cái đến học tập. Giờ phút này, đi qua 10 ngày học tập, các người chơi đều ma quyền sát trưởng chuẩn bị lấy. Chờ đợi lấy khảo thí đến, này một lần chỉ cần thành công, bọn họ ở trong trò chơi vận mệnh, thậm chí ở hiện thực bên trong vận mệnh đều sẽ đạt được cải biến. Sinh hoạt nghề nghiệp mặc dù đốt tiền, nhưng là chỉ cần không làm độc hành hiệp, có công hội lớn nuôi lấy, căn bản cũng không sầu không có hồn tệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là năng lực bản thân cũng muốn vững vàng. Cần muốn theo lấy trò chơi tiến độ không ngừng làm sâu sắc học tập. Cho nên các người chơi đều 10 phần khát vọng có thể chuyển chức một môn sinh hoạt nghề nghiệp. Lần này phân giải sư cùng luyện kim sư đối với các người chơi tới nói, chính là một lần khó được kế hoạch. Hiện tại cường hóa trang bị cần thiết, băng hỏa thạch có thể nói thiếu nghiêm trọng. Nhưng là chỉ cần có hai cái này nghề nghiệp, lại thêm lên một chút cần thiết tài liệu, bọn họ liền có thể lượng lớn chế tạo băng hỏa thạch rồi. Ích lợi có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là lãi kết xù ngành nghề, cho dù là đặc biệt nóng lòng PvP người chơi. Đồng dạng 10 phần khát vọng hai cái này sinh hoạt nghề nghiệp. Bởi vì chỉ cần chuyển chức, về sau trang bị khẳng định là không biết thiếu rồi, cũng có hồn tệ có thể tiêu xài rồi. Nói không chừng có thể dựa vào cơ hội lần này, bước vào cao cấp người chơi hàng ngũ. Mặc dù mỗi cái người chơi đều có khác biệt ý nghĩ, nhưng là đối với sinh hoạt nghề nghiệp khát vọng là giống nhau. Lẫn nhau ở giữa cạnh tranh 10 phần kịch liệt, tất cả mọi người là bắt đầu từ số 0, ai cũng có cơ hội, mà lần này khảo thí chính là nghiệm chứng này 10 ngày cố gắng hiệu quả thời gian. Giờ phút này Minh phủ nội tụ mãn rồi người, khắp nơi đều là ôm lấy sách vở ở ôn tập bóng dáng. Mà chuẩn bị tham gia lần này phân giải sư thí luyện Mạc Tiểu Tân cùng mẹ ruột Mạc Lan Lan, giờ phút này đang Minh phủ nội trung tâm quảng trường một nơi hẻo lánh giao lưu lấy. Giờ phút này Mạc Lan Lan một mặt ghét bỏ nhìn qua ôm lấy sách vở trầm tư suy nghĩ Mạc Tiểu Tân, ghét bỏ nói: "Thân con trai, ngươi đến cùng được hay không a? Đều chơi rồi 3 năm trò chơi, tham gia bao nhiêu lần sinh hoạt nghề nghiệp thí luyện rồi, làm sao còn một lần không thành công? Có phải hay không là ngươi huyết thống không thuần a? Nhìn xem mẹ ruột ta liền rất ưu tú, một lần liền qua, còn cầm rồi cái thứ nhất, không phải quá dễ dàng." Mạc Tiểu Tân nghe nói, lật rồi cái khinh khỉnh, thả xuống rồi sách: "Mẹ ruột, này không tầm thường. Ngươi là trùng hợp đụng phải ngươi sở trường tài nấu ăn. Nếu là ngươi gặp được phân giải sư dạng này cần muốn cường đại logic năng lực phân tích sinh hoạt nghề nghiệp, ngươi thi 100 lần đều qua không được. Cho nên nói, ngươi chỉ là vận khí tốt." "Ha ha, thân con trai, vậy ngươi lúc nào thì vận khí tốt, đụng phải cái ngươi sở trường? Hoặc là nói, ngươi sở trường cái gì?" Mạc Lan Lan một mặt chế nhạo: Ta sở trường phân tích, cho nên lần này phân giải sư thí luyện nhất định qua." Mạc Tiểu Tân hết sức khó xử nói rằng. Mạc Lan Lan nghe nói, một mặt xem thường: "Thân con trai, không phải mẹ ruột gièm pha ngươi a, làm hiểu rõ nhất ngươi người. Nếu như chinh chiến gia có thể gánh người, thu thập tâm tình tiêu cực chế tác vật phẩm sinh hoạt nghề nghiệp, kia mẹ ruột cảm thấy ngươi nhất định có thể qua, thậm chí được cái hạng thứ nhất cũng không phải vấn đề lớn. Cái khác ngươi không có bất kỳ cái gì hy vọng a. Ngươi chính là như thế một cái bình thường đến cực điểm mà lại không còn gì khác người bình thường a. Ngươi nhận rõ hiện thực, bình thường sống sót, tuyệt đối không nên có cái gì không thiết thực ý nghĩ. Mạc Lan Lan không chút do dự cười lấy đả kích nói. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân cái trán gân xanh nhảy lên, nhịn không được gầm giống nói. Mẹ ruột, đủ rồi a, cho thân con trai lưu chút mặt mũi. Ai, cổ nhân thường nói, lời thật thì khó nghe. Hiện tại mẹ ruột lời từ đáy lòng, ngươi vậy mà không muốn nghe. Quả nhiên tình thương của mẹ chính là vô tư bỏ ra. Nhưng là đồng dạng con bất hiếu đều không nhìn thấy. Có lẽ là ta quá cưng chiều ngươi rồi, tạo thành ngươi như bây giờ. Mạc Lan Lan hơi có vẻ thương tâm nói rằng, nhìn qua hí tinh mẹ ruột, Mạc Tiểu Tân cảm giác tâm thật mệt. Khả năng chính mình sinh ra cũng là bởi vì mẹ ruột lúc đó thiếu một cái đồ chơi a. Ân, lấy mẹ ruột tính cách, rất có thể lúc đó chính là như thế nghĩ. Mạc Tiểu Tân trong lòng lần nữa khẳng định nói, mẹ ruột, ngươi còn có chuyện không? Không có ta xem sách, nắm chặt thời gian học tập lấy. Mạc Tiểu Tân một mặt chán trường nhìn qua mẹ ruột mở miệng nói. Nói chuyện phiếm a, dù sao cũng liền đi vào ứng phó một chút, liền đi ra rồi. Ngươi thật đúng là học lên rồi. Thật sự coi chính mình có thể được đến phân giải sư nghề nghiệp. Nghĩ cái dám ăn đâu? Mạc Lan Lan một mặt kinh ngạc, nhìn được Mạc Tiểu Tân nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm giác mỗi lần và mẹ ruột nói chuyện phiếm, đều đang giảm thọ, sớm muộn sẽ bị này mẹ ruột tức chết. Tráng niên mất sớm, ta là mẹ ruột ngươi, giáo dục ngươi là vì tốt cho ngươi, sao có thể dùng cái này biểu lộ nhìn ta? Lúc trước ngươi liền nên đem ta ném viện mồ côi. Vạn nhất ta bị cái nào siêu cấp phú hào lĩnh đi làm con nuôi, lúc đó nhiều hạnh phúc a, miễn cho bị ngươi tức chết. Mạc Tiểu Tân tức giận nói, chậc chậc, nói ngươi nghĩ cái dám ăn, ngươi thật đúng là muốn ăn a, còn siêu cấp phú hào, muốn hay không chinh chiến lão bản đem ngươi nhận nuôi đem nhi tử, vậy ngươi chẳng phải ở trong game vô địch rồi sao? Ha ha ha ha. Nhìn qua cười đến trang điểm lộng lẫy mẹ ruột, Mạc Tiểu Tân nội tâm lần nữa bị thương, ta quá khó khăn rồi. Phóng tầm mắt nhìn toàn server, toàn mẹ nó là địch nhân không nói, liền thân bên duy nhất mẹ ruột đều mẹ nó giống như là địch nhân phái tới. Nghĩ muốn tức chết hắn, toàn thế giới, không có một cái người đối ta thân mật, ta quá khó khăn rồi. Thế giới này trên hẳn không có người so ta khó hơn. Mạc Tiểu Tân một mặt tuyệt vọng nghĩ đến. Nhưng mà lúc này, nào đó một tên tiểu học sinh cùng Mạc Tiểu Tân có lấy đồng dạng ý nghĩ. Hôm nay là sinh hoạt nghề nghiệp thí luyện khảo thí thời gian. Bất quá đối với Khổng Dịch tới nói, những nội dung này sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Thậm chí căn bản không cần Raki sở sách vở đi học tập, liền có thể nhẹ nhõm thông qua, cho nên hắn căn bản cũng không có ôn tập, ở trong trò chơi thời gian toàn bộ dùng để tu luyện cùng cày quái, tích lũy tư nguyên. Ngày này, tan học về đến nhà Khổng Dịch nhanh chóng làm xong làm việc, đứng dậy đang chuẩn bị tiến vào chinh chiến tham gia sinh hoạt nghề nghiệp khảo thí, lại bị Khổng cha cho ngăn lại rồi. Con trai, hôm nay cho phép ngươi nghỉ ngơi một ngày. Ngươi ngày hôm qua thành tích cuộc thi đi ra rồi, chủ gánh Mặc riêng biệt gọi điện thoại tới cho ta, nói ngươi lấy được toàn lớp hạng thứ nhất, bà bà vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Thật giỏi, Khổng cha một mặt vui mừng mở miệng nói. Khổng Dịch nghe nói, thần sắc ngạc nhiên, có chút không hiểu rõ phụ thân ý đồ. Đi, buổi tối bà bà mang ngươi đi ra ngoài chơi. Khổng cha lúc này đưa tay vuốt vuốt Khổng Dịch cái đầu nhỏ, một mặt vui mừng nói, đừng, ta muốn học tập. Nói lấy Khổng Dịch liền muốn hướng lấy cabin trò chơi đi đến. Bất quá lại lần nữa bị Khổng cha ngăn lại rồi. Muốn Khổ Nhàn kết hợp, ba ba cũng không phải không nói đạo lý người. Người cũng có thành tích khá như vậy rồi. Hôm nay liền hơi buông lỏng một chút. Không cần học rồi. Khổng cha vung tay lên. 10 phần khẳng khái nói rằng. Đừng, ta muốn học tập. Đừng cản ta. Khổng Dịch 10 phần tuyệt vọng dãy dụa lấy. Nhìn qua cabin trò chơi một mặt khát vọng. Nhìn thấy con trai trở nên như thế yêu quý học tập. Khổng cha một mặt vui mừng. Bất quá hắn vẫn cảm thấy. Hai tử học tập đồng thời. Vẫn là muốn chú ý dưới Khổ Nhàn kết hợp. Hiện tại là nên đi ra ngoài chơi rồi. Thế là mở miệng lần nữa nói. Không được. Hôm nay ngươi nhiệm vụ chính là buông lỏng. Đi ra ngoài chơi. Bà biết rõ ngươi khát vọng chơi. Trước đó bởi vì thành tích học tập của ngươi. Một mực không có đáp ứng ngươi. Bất quá lần này. Bà chuẩn rồi. Nhìn qua ý cười đầy mặt phụ thân. Khổng Dịch sắp khóc rồi. Ta quá khó khăn rồi. Làm cái tiểu học sinh làm sao khổ như vậy. Cái gì đều mình không thể làm chủ. Cái thế giới này trên hẳn không có so ta thảm hại hơn người rồi a. P.S. Cặp đôi hoàn hảo Đòn Khiêng Tinh và Trang Bức Tinh là một đôi hợp nhất bằng. Hai TSG này kết hợp lại thì. Bằng. Nghĩ tới cười đau eo quá bằng. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.